Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 872, 872. Chương 872 tiểu khả ái. Tiểu manh manh, thật xinh đẹp tiểu hồ ly. Hảo manh a, đây là nơi nào mua hồ ly? Bổn cung gặp qua hồ ly đều là tạp mao. Cảnh Thiên Đế cung hậu cung giai lệ, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Liên Thanh trong lòng ngực tiểu hồ ly, kia chỉ cái đuôi mang hồng tiểu. Tuyết bạch, hồ thân chỉ có cánh tay như vậy đại, thật sự hảo đáng yêu. Ở đây nữ tử tâm hoa đều bị Cố Thanh tiểu hồ ly cấp cào ở. Chủ nhân, chủ nhân, tiểu khả ái muốn ăn thịt thịt, ăn thịt thịt tương đương. Ngoạc kép chấm than, ngoạc kép chấm hỏi, là cái gì yêu quái đang nói chuyện? Liên Thanh duỗi tay thuận tiểu hồ ly tuyết trắng lông tơ, ôn nhu mà nhặt lên trên bàn chiếc đũa, gắp một khối thịt kho tàu lộc thịt đến tiểu hồ ly trong miệng, tiểu hồ ly a tương đương một ngụm, đem một khối lộc thịt ăn đi vào, theo sát lại phun ra. A, hảo khó ăn a chủ nhân, tiểu khả ái không thích, tiểu khả ái không thích a. Lần đó đi lại cho ngươi nướng ăn ngon. Liên Thanh ghét bỏ mà vứt bỏ chiếc đũa, đôi tay vuốt ve trong lòng ngực tiểu khả ái, tà mị tầm mắt trở xuống đối sườn Hạng Thư Vi trên người. Hạng Thư Vi học tỷ, ngươi nhìn đến chính là này chỉ tuyết trắng. Ngươi, ngươi, Hạng Thư Vi hối hận, nàng vừa rồi không nên đứng lên, càng không nên lên án. Hiện tại bị Cố Thanh tóm được, nữ nhân này, quá, thái thái đáng sợ, nàng phải bị dọa, nước tiểu. Chủ nhân, tiểu khả ái phải về không gian tìm tiểu manh manh chơi. Hoặc là chủ nhân đem tiểu manh manh cũng thả ra đi. Mềm nị tiểu tiếng nói, gãi đang ngồi mỗi vị lỗ tai, này chỉ hồ ly. Này chỉ hồ ly đang nói chuyện, hồ ly như thế nào có thể nói đâu. Chẳng lẽ cũng là một con thần thú? Đến ra kết luận, toàn trường ngây ra như phỗng. Bọn họ kiến thức một đầu thật lớn sư tử có thể nói. Bây giờ còn có một con có thể nói đáng yêu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trong miệng tiểu manh manh lại là ai? Nên sẽ không cũng sẽ nói chuyện đi. Cố Thanh cô nương, ngươi trong lòng ngực hồ ly, ngồi ở đài cao hạ đầu mặc vàng đeo bạc, trang điểm đẹp đẽ quý giá lại không xinh đẹp nữ nhân chỉ vào Liên Thanh trong lòng ngực hồ ly. Kinh ngạc mà liền lời nói đều sẽ không nói. Liên Thanh ngước mắt nhìn về phía nữ nhân kia, tiếp tục theo tiểu khả ái lông tơ, nó có thể nói. Hậu cung phi tử tiếp tục chỉ vào Liên Thanh trong lòng ngực tiểu khả ái bất mãn mà hét lên, chủ nhân, tiểu khả ái không thích xấu xí nữ nhân loại chỉ vào tiểu khả ái. Tiểu khả ái hơi sợ nga tương đương. Cái đuôi mang hồng tiết trắng tiểu hồ ly ở Liên Thanh trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Vừa thấy liền biết nó ở làm nũng, Hạng Thư Vi học tỷ. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi nhìn đến thần thú có phải hay không này chỉ. Liên Thanh chú ý điểm lại về tới Hạng Thư Vi trên người, Hạng Thư Vi cứng đờ thân thể lại run lên. Vài hạ, nàng, không biết muốn như thế nào trả lời a. Người câm, Liên Thanh châm biếm đến, Hạng Thư Vi chỉ độn mà lắc đầu. Không, không người câm, phó hiệu trưởng, ngươi đến trả lời trẫm. Ở đấu trường thượng, ngươi nhìn đến chính là Cố Thanh cô nương trong lòng ngực này chỉ hồ ly. Phó Vĩnh Nguyên bị Cảnh Thiên Đế hoàng điểm danh, hoảng loạn mà đứng lên làm tập đáp lại nói. Hồi bệ hạ, không phải, không phải, Cảnh Thiên Đế hoàng thanh âm mang theo cưỡng bức chi ý. Này chỉ tiểu hồ ly, là một đầu nhị tinh thần thú. Nhị tinh thần thú, vì cái gì nàng có nhiều như vậy đầu thần thú? Đang ngồi đã kiến thức đến một đầu đỏ thẫm sư tử. Bây giờ còn có một con thần thú hồ ly, sau đó còn có một đầu nghe đồn lục tinh thần thú. Ba con thần thú, ba con, dễ nghe thanh thúy nữ âm tái khởi. Hút hạ xuống ở đế hoàng cùng phó Vĩnh Nguyên trên người tầm mắt, thỉnh phó hiệu trưởng nhìn nhìn lại. Ngày ấy có phải hay không này chỉ càng thêm tiết trắng tiểu manh manh bị học sinh triệu hồi ra tới. Ngoặc kép, hết chương.